Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 181, Thương Linh Giai Cường Giả 2. Chương 181 Thương Linh Giai Cường Giả 2. Quách Tử, đừng vẽ mặt a, Kim Dực kiếm biểu bày trận, chúng ta đi lên có gì dùng a? Kiều Sơn nói đến đây, mặt Mo cũng hơi đỏ lên, ngược lại là Tiết Đồng, nhìn không chuyển mắt về phía trước, trong mắt mang theo vài phần sầu lo, tiểu hầu gia đi hiểm một kích, tự hồ cũng bị thương, thật không hổ là tiểu hầu gia, dưới loại tình huống đó, ta cũng tuyệt vọng, chuẩn bị cùng tiểu hầu gia cùng chết rồi. Kiều Xuyên tán thưởng, phía trước, tỉnh đến thần kỳ, trăm vạn đại quân quỳ trên mặt đất, ai cũng không dám phát ra một tiếng vang, bọn họ đều biết, hiện tại ai lên tiếng đánh vỡ yên lặng, chờ đợi rất có thể là lửa giận bài sơn đảo hải, thần tiên đánh nhau, bọn hắn những quân sĩ này căn bản không xen tay vào được, cường đại như Long Đằng Hầu, lúc đó chẳng phải nói chết thì chết sao. Những linh đạo cường giả trong truyền thuyết này, luôn mồm muốn nghiền áp Giang Trần, còn không phải bị Giang Trần phản kích, loại thế cục này, ai cũng xem không hiểu, Từ Chấn cũng bị một đao cường thế kia của Giang Trần trấn trụ, đổi lại trước kia, hắn tất sẽ là cái thứ nhất xông lên. Thế nhưng mà giờ phút này, hắn do dự, ngay cả Dư Giới cũng bị Giang Trần trảm thổ huyết, tu vi Từ Chấn hắn không bằng Dư Giới, tùy tiện tiến lên, có thể thủ thắng sao? Hơn nữa, dù có thể thủ thắng, Dư Giới không lên tiếng, hắn cũng không dám tiến lên, đây chính là tối kỵ, Dư Giới cũng làm không được Giang Trần này, Từ Chấn hắn đi lên nhặt, đến lúc đó truyền đi, ngoại giới sẽ nói như thế nào? Nói Dư Giới sư huynh không bằng Từ Chấn hắn, đây không phải là tìm không thoải mái cho mình sao? Cho nên, Từ Chấn do dự, cuối cùng không có tiến lên, Dư Giới phun ra một ngụm máu tươi, cũng kinh sợ không thôi. Cục diện này, hiển nhiên hắn cũng chuẩn bị không kịp. Hắn vốn tưởng rằng, dưới một kích xúc thế của hắn, chiến cuộc sẽ chấm dứt, chỉ là, chiến cuộc chẳng những không có chấm dứt, chính hắn ngược lại bị đối phương chấn thương, không phải Dư Giới không muốn nói chuyện, mà là một đao kia, làm cho nội phủ hắn chấn động, tắc nghẽn, liên tục điều chỉnh, mới miễn cưỡng giải khai. Một đao kia, mặc dù không có suy giảm tới căn bản, nhưng lại để cho kinh mạch của hắn nhận lấy thương tổn không nhỏ, nếu không phải có linh giáp trên người, một đao kia, thậm chí có khả năng thương căn bản của hắn, chấn vỡ nội phủ, để cho linh đạo cường giả như hắn lập tức mất đi lực lượng, Dư Giới lòng còn sợ hãi, mồ hôi lạnh chảy ròng, hắn có chút tức giận, Từ Chấn này như thế nào vậy? Lúc này, vậy mà không ngăn cản một hồi, khá tốt, sau khi Giang Trần kia đánh ra một đao, cũng không có liên tục đột kích, bằng không mà nói, một hơi chưa thuận, thậm chí không có dư lực đi ngăn cản. Sau khi hắn phục hồi, Dư Giới lập tức khôi phục tự tin, thần thái vốn là ngạo mạn quét qua hết, mà chuyển biến thành vẻ mặt âm lãnh. Giang Trần, ta thừa nhận, ta đánh giá thấp ngươi rồi. Khẩu khí của Dư Giới ngược lại đạm mạc xuống, chỉ là trong cái đạm mạc này, lộ ra nộ khí cường đại, ngay cả bọn người Giang Phong cùng Câu Ngọc ở trên nhị độ quan, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được. Linh đạo cường giả này, nhất cử nhất động, phản phất đều có một cổ lực lượng cường đại, có thể trực chỉ nội tâm võ giả, lay động linh hồn của bọn hắn. Giang Trần phiền nhất, là loại khẩu khí cao cao tại thượng này của Dư Giới, phản phất đập vào chiêu bài của một tông môn đệ tử, liền có thể cúi đầu xem chúng sinh, đem tất cả võ giả phàm tục xem thành con sâu cái kiến. Loại ngạo mạn này, Giang Trần rất không thoải mái, kiếp trước hắn là thiên đế chi tử, cũng không có ngạo mạn đến loại trình độ này. Ở trong chư thiên, mặc kệ thân phận cao thấp, Giang Trần đều giao hữu, chưa từng có bởi vì thân phận cao quý, liền bày ra một mặt thối cao cao tại thượng, Dư Giới đúng không? Ngươi đã nói nhảm quá nhiều. Lúc trước nói một ngón tay giải quyết ta, lại nói cái gì trên trời dưới đất, ai cũng cứu không được ta. Sau một đống lời nhảm, ta bây giờ còn sống hảo hảo a, có bản lãnh gì, ngươi dùng ra hết đi, không có bản lãnh, lưu lại Long Cư Tuyết, cút về tông môn của ngươi. Tuy Giang Trần bị thương, nhưng mà thông qua tác dụng của đan dược, đã tốt hơn phân nửa. Nói sau thương thế của hắn, không phải chính diện trùng kích, ảnh hưởng hiển nhiên không bằng Dư Giới. Hơn nữa hắn cũng biết, Dư Giới này tám phần là giả bộ, dù Dư Giới hắn không có bị thương nặng, nhưng tất nhiên cũng bị thương không nhẹ. Bằng không thì một võ giả phàm tục như mình, trảm đến hắn phun máu tươi, nhục nhã như vậy, dùng tính cách kiêu ngạo của Dư Giới, nhất định sẽ vận dụng thần thông cường đại nhất phản kích, mà không phải động mồm mép. Hảo hảo hảo, Dư Giới giận quá thành cười, trong lòng tuôn ra sát cơ, xác thực như Giang Trần nghĩ, Dư Giới hoàn toàn chính xác bị thương, hơn nữa thương tổn chính là kinh mạch. Nếu như cường hành chiến đấu, hắn ít nhất còn có 7-8 phần sức chiến đấu, nếu như đập nồi dìm thuyền, Muốn giết Giang Trần, Dư Giới tự hỏi có chính thành nắm chắc, nhưng mà, liều mạng bị thương chém giết Giang Trần, kết hợp trước kia Giang Trần đột nhiên phát ra sức chiến đấu cường đại, lực lượng cắn trả kia, cũng có khả năng để cho thương thế của hắn càng nặng, vạn nhất suy giảm tới căn bản, ở thời kỳ tu luyện hoàng kim như hắn hôm nay, rất có thể sẽ mang đến hậu quả nghiêm trọng, làm cho tiến độ tu luyện của hắn chịu ảnh hưởng, thậm chí là dẫm chân tại chỗ, cái giá này, quả thực là có chút lớn rồi, nhưng nếu như không chiến, ở trước mặt Long Cư Tuyết, thế tất ném đi thân phận. Ý định nịnh nọt Long Cư Tuyết, vì về sau đặt nền móng, cũng sẽ không thành, đây là một lựa chọn gian nan. Hắn vốn là muốn thông qua ngôn ngữ thăm dò lực lượng của Giang Trần thoáng một phát, lại làm tiếp ý định, nhưng không nghĩ tới, Giang Trần căn bản không để cho hắn không gian thử, dăm ba câu liền trào phúng hắn một trận, khiến cho cái gọi là tôn nghiêm của tông môn đệ tử như hắn không đường thối lui. Lời nói đến nước này, nếu Dư Giới hắn lui một bước, võ đạo chi lộ tất sẽ lưu lại bóng mờ, ở trong nội tâm Long Cư Tuyết, cũng sẽ lưu lại ấn tượng xấu. Giang Trần, vốn đang ý định cho ngươi một kiểu chết thống khoái. Xem ra, ngươi là quyết tâm cùng Tử Dương Tông ta đối nghịch, nếu như thế, dù hôm nay trả một cái giá lớn, cũng phải đem Giang thị ngươi thanh trừ triệt để cho thiên hạ biết, kết cục khiêu khích tông môn chỉ có một, cái kia chính là chết. Lúc này, loại uy hiếp kia nghe vào trong tai Giang Trần, không thể nghi ngờ cùng nói nhảm không sai biệt lắm. Dù không có phát sinh những sự tình này, chẳng lẽ đệ tử những tông môn kia sẽ bỏ qua Giang thị hắn, Dư Giới này nói nhiều như vậy, đơn giản là muốn hòa nhau một chút mặt mũi mà thôi. Giang Trần cười lạnh một tiếng, khóe miệng nhếch lên, Dư Giới, tông môn đệ tử, cả đám đều như ngươi nói nhảm hết bài này đến bài khác sao? Chương 182, Kiếm Điểu bố trí đại trận. Chương 182 Kiếm Điểu bố trí đại trận, nhanh mồm nhanh miệng. Hôm nay, Dư Giới ta, sẽ cho ngươi minh bạch, mặc dù ngươi có chút thiên phú, nhưng ở trước mặt tông môn đệ tử, ngươi chỉ là một cái rắm. Dư Giới cũng động tức giận rồi, hắn phát hiện, coi như là miệng pháo, ở trên người đối phương cũng lấy không đến tiện nghi gì. Giang Trần nghe vậy, không khỏi bật cười, nếu như ta là một cái rắm, ngươi ngay cả rắm cũng không bằng. Vậy ngươi là cái gì? Đồ vật không bằng dòi bọ. Có bản lãnh gì thì sử dụng ra, chỉ biết mạnh miệng, ta xem thường ngươi. Sắc mặt Dư Giới trầm xuống, hắn biết rõ, đấu mồm mép, hắn là không có bất kỳ phần thắng. Ngâm khẽ một tiếng, tay trảo một cái, trong tay thình lình nhiều ra một thanh kiếm. Kiếm này như một vũng thu thủy, tản ra linh lực làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động. Thu thủy kiếm, Từ Chấn nghẹn ngào kêu lên, trong mắt toát ra một tia hâm mộ ghen ghét. Giang Trần này chết chắc rồi, thu thủy kiếm. Không thể tưởng được sư tôn ưu ái Dư sư huynh như thế, ngay cả linh khí như thu thủy kiếm cũng ban cho hắn. Từ Chấn, thay ta áp trận, kiềm chế những súc sinh kia. Ta tự tay chém giết Giang Trần, Dư Giới trên cao nhìn xuống, hạ đạt mệnh lệnh, Dư Giới đã lên tiếng, Từ Chấn cũng không dám không nghe. Cười hắc hắc, có thế vì Dư sư huynh xuất lực, là vinh hạnh của Từ Chấn ta, hai đệ tử tông môn, một trái một phải, tập trung hư không, nhưng Giang Trần lại vui mừng không sợ. Càng như vậy, càng chứng minh đối phương không nắm chắc, Dư Giới kiêu ngạo như thế, lúc này rõ ràng kéo da mặt cầu viện binh, cái này ý vị như thế nào, ý nghĩa Dư Giới khẳng định bị nội thương, đối với lòng tin của mình không bằng trước kia, một cường giả thực lực mạnh, tuy đáng sợ, nhưng không phải đáng sợ nhất chính là thực lực mạnh, tín niệm càng mạnh hơn nữa, trong chiến đấu, thực lực tương đương, thường thường là loại hung hãn không sợ chết, tín niệm chiến đấu vững như sắt thép, sẽ cười đến cuối cùng. Giang Trần tu luyện bàn thạch chi tâm, chiến đấu đến thời khắc này, đã sớm giác ngộ, sớm đã minh bạch đạo lý không thể buông tha dũng giả thắng, hắn cũng đang đánh bạc uy năng của Bát Hoang Nhiếp Linh trận, đánh bạc ngộ tính của những kim dực kiếm điểu này. Lúc trước hắn liên tiếp dùng thú ngữ, là đem một ít huyền ảo của Bát Hoang Nhiếp Linh trận truyền thừa cho những kim dực kiếm điểu này, hắn biết rõ, ở dưới hai linh đạo cường giả áp bách, chỉ dựa vào ưu thế số lượng, có lẽ có thể ngăn cản một lát. Nhưng tuyệt đối không cách nào nghịch chuyển tình thế, càng không có khả năng chuyển bại thành thắng. Tiền đặt cược duy nhất của hắn là Bát Hoang Nhiếp Linh trận. Tuy lâm trận mới mài gương, nhưng Giang Trần không có lựa chọn nào khác. Đương nhiên, hắn cũng có ưu thế ở trên mấy trăm con kim dực kiếm điểu này. Số lượng kim dực kiếm điểu, một khi hình thành chiến trận, dù chỉ có thể phát huy ra một thành uy lực, lực sát thương kia cũng là cực kỳ đáng sợ. Dư sư huynh, ta kiềm chế những súc sinh kia. Ngươi trấn áp Giang Trần, Từ Chấn nịnh nọt nói, tay vung lên, một xích đao không biết lúc nào, xuất hiện ở trong tay phải của hắn. Một sợi xiềng xích quấn trên cánh tay, trên đầu xiềng xích là một thanh loan đao sắc bén. Dưới ánh nắng chiếu xạ, loan đao trên đầu xiềng xích kia phản xạ ra đạo đạo đỏ thẫm, xem xét là uống qua vô số máu tươi đối thủ rồi. Từ Chấn cố tình khoe khoang, tay phải nhoáng một cái, xiềng xích trong tay hắn phát ra động tĩnh thanh thúy. Lập tức, xiềng xích cũng lay động, loan đao lắc lư, hình thành một mâm tròn, từng đạo đao mang đáng sợ, từ trong mâm tròn kia không ngừng chảy ra, thân hình Từ Chấn động, lăng không hư độ, hướng không trung tập sát mà đến, âm dương liên hoa, trảm hư không, trong miệng Từ Chấn thét dài, xích đao kia tản mát ra khí tức đòi mạng, hướng những kim dực kiếm điểu trên không trung bắn đi, đao mang bắn ra bốn phía, bắn ra đao khí linh lực đáng sợ, bờ môi Giang Trần khẽ động, nói lẩm bẩm, trong lúc đó, những kim dực kiếm điểu trên không trung kia bắt đầu di động, tạo thành trận thế, tuy đang di động, nhưng mà cái di động kia, lại mang theo quỷ tích thần kỳ nào đó, đột nhiên, ước chừng 3-40 con kim dực kiếm điểu ngay ngắn xuất động, trong miệng bắn ra chân khí, như là hạt mưa, bắn về phía Từ Chấn đang xông lên, nếu như nói chỉ là 3-40 con kim dực kiếm điểu liên kích, Từ Chấn cũng không cảm thấy có gì đáng sợ, nhưng mà, một kích liên hợp này, rất rõ ràng không phải hợp kích mù quáng. Ở dưới trận hình kỳ quái phụ tá, từng đạo công kích kia, phản phất hình thành luật động thần kỳ nào đó, hình thành một loại tiết tấu rất thần kỳ, tổ hợp lại, vậy mà ngưng tụ thành một lực lượng đủ để uy hiếp Từ Chấn. Xích đao vừa mới lướt đến, kim dực kiếm điểu liên hợp một kích, cũng đi theo trút xuống, hai đạo lực lượng đụng một cái, vậy mà khiến xích đao đao mang khó khăn lắm mới có thể ngăn trở. Theo sát phía sau, lại một đám kim dực kiếm điểu, dùng tiết tấu đồng dạng, phương thức giống nhau, liên hợp công kích, như là thiên hà chi thủy chảy ngược trút xuống. Từ Chấn giật mình, hắn không nghĩ tới, những súc sinh này, lại có thể hình thành phối hợp tinh diệu như thế, vậy mà biết hợp kích. Hơn nữa, hợp kích chi thuật này, rất rõ ràng mang theo một loại huyền ảo để cho người bắt đoán không ra, gặp quỷ rồi, phá cho ta. Xích đao của Từ Chấn lắc lư lần nữa, thúc giục linh lực, quét ra kích thứ hai, chỉ là, hắn có thể phá vỡ kích thứ nhất, kích thứ hai, lại không nghĩ rằng, công kích như vậy, dĩ nhiên là vô cùng vô tận, đón lấy, kích thứ ba, kích thứ tư, phi thường tự động, cơ hồ không có bất kỳ dừng lại, như là sóng biển, một lớp đón lấy một lớp, không ngừng trùng kích xuống, Bát Hoang nhiếp linh trận, trận như kỳ danh, linh lực khóa Bát Hoang, đem hư không phân thành 8 khu vực, hoàn toàn phong tỏa, trong ngoài trận pháp, có thể công có thể thủ, Từ Chấn này ngu ngốc vọt lên, đã nhảy vào hạch tâm đại trận, nghênh đón hắn, tự nhiên là một lớp đón lấy một lớp tấn công điên cuồng. Trận pháp này, nếu là linh đạo cường giả thi triển, vậy thì thật là thần diệu vô cùng, biến hóa vô số. Tuy kim dực kiếm điểu không phải linh đạo cường giả, nhưng tương đương với chân khí đại sư. Kiếm điểu ở từng khu vực đều có 40 con, đơn thuần là lực lượng điệp gia, 40 con kim dực kiếm điểu cũng đủ để so sánh một linh đạo cường giả bình thường. Mà thông qua trận pháp gia trì, lực lượng tổ hợp của 40 con kim dực kiếm điểu, hiển nhiên là sẽ vượt qua gấp đôi, lực công kích của chúng. Đủ để uy hiếp được Từ Chấn rồi, mà 8 khu vực, liên hoàn công kích, một lớp đón lấy một lớp, cơ hồ là công kích không khe hở, chẳng khác gì là 7-8 cường giả cùng cấp bậc, vây đánh một người Từ Chấn hắn, lực lượng chênh lệch ở trong đó, lập tức thể hiện ra rồi. Chương 183, chém giết linh cảnh 1. Chương 183 chém giết linh cảnh 1, Từ Chấn miễn cưỡng chặn đợt công kích thứ 5 cùng thứ 6, liền ý thức được mình rơi vào một cái bẫy, kêu to lên, Dư sư huynh, mau ra tay. Những súc sinh này giống như biết trận pháp gì, quá tà môn a, kỳ thật không cần Từ Chấn mở miệng, Dư Giới cũng nhìn ra không đúng. Dùng lực công kích của Từ Chấn, nhất là xích đao hình thành pháp môn âm dương liên hoa, là phương thức tốt nhất phá vỡ những kim dực kiếm điểu này. Chỉ là, Dư Giới thật không ngờ, Từ Chấn ngoại trừ đợt công kích thứ nhất ra, căn bản không có bất luận cơ hội xuất thủ gì, cơ hồ là thoáng cái lâm vào trong vây công, Dư Giới biết rõ. Mình không thể đợi nữa rồi, chờ đợi thêm nữa, Từ Chấn xảy ra chuyện, vậy thì quá mất mặt, tuy nói Từ Chấn sống chết, đối với Dư Giới mà nói cũng không để ý thế nào, nhưng mà ở trước mặt Long Cư Tuyết, Dư Giới cũng không muốn đem mình miêu tả thành một ác ôn bỏ qua đồng môn, nhất là, Từ Chấn này nghe hắn chỉ huy, đi công kích những súc sinh kia, Giang Trần, nhận lấy cái chết, lần này Dư Giới không nói nhảm, trường kiếm chấn động, thân kiếm phát ra kiếm minh ông ông, như rồng ngâm gào thét. Pháp với sơn giả, Giang Trần phủ phục trên người một con kim dực kiếm điểu, vẫn không dùng tới chân khí, mà là thông qua luyện hóa dược lực thần tú tạo hóa đan cùng thương hải đan, đến khôi phục thương thế, khôi phục chân nguyên trong cơ thể,

Phanh, một kích đáng sợ hơn, rốt cục không thể tránh thoát, Từ Chấn phun máu tươi, hai mắt đỏ bừng, xích đao trong tay nhanh chóng bay múa, điên cuồng rống to, muốn giết ta. Các ngươi những súc sinh này, sinh vật như con sâu cái kiến, cũng muốn giết linh đạo cường giả ta, chết cho ta. Âm dương liên hoa, hư không vạn trảm, xích đao của Từ Chấn như phong ma cuồng vũ, hiển nhiên là thoáng cái bị kích phát ra tâm liều chết, tuy bị oanh trúng ngực, nhưng lại kích phát tâm huyết chiến đấu của hắn. Chương 184, chém giết linh cảnh 2. Chương 184 chém giết linh cảnh 2, Giang Trần thấy thế, không chỉ không sợ hãi, ngược lại mừng thầm, nếu như là chiến đấu giữa cá nhân, Từ Chấn hung tàn phản công, ngược lại có thể khiếp nhân tâm, phát ra lực uy hiếp, nhưng đây là trận pháp công kích, Từ Chấn đối mặt không phải một người, mà là mấy trăm kim dực kiếm điểu căn bản không có cảm xúc như nhân loại, hung tính của những kim dực kiếm điểu này, từ lúc đồng bạn không ngừng bị giết, cũng đã triệt để kích phát ra rồi, cho nên, nhìn thấy Từ Chấn phản công, những kim dực kiếm điểu kia căn bản không có lui bước, ngược lại hung tính càng tăng, từng đợt hợp kích, không ngừng oanh xuống, Từ Chấn sắp chết phản công, căn bản không kịp phát huy, liền bị bao phủ ở trong hải dương công kích, phanh, lại là một lớp công kích rơi vào trên người Từ Chấn, phốc, phốc, công kích liên tục không ngừng, Từ Chấn như là một quả bóng da bị đánh tới đánh lui, a, Từ Chấn kêu thảm liên tục, biệt khuất ôm hận, nhưng ở dưới trận pháp này công kích, hắn lại có lực không chỗ dùng, thân thể không ngừng bị công kích, thanh âm kêu thảm càng ngày càng thấp, mà lúc này, dư giới công kích, lại như cũ không thể từ bên ngoài nhảy vào, Bát Hoang Nhiếp Linh trận này có thể công có thể thủ. Thời điểm dư giới từ bên ngoài phát động công kích, Giang Trần đã điều động trận hình, bốn khu vực chủ công, bốn khu vực chủ thủ, ở trong khu vực chủ công, tần suất công kích tăng nhanh, truy cầu tốc chiến tốc thắng, giải quyết Từ Chấn, khu vực chủ thủ, không tiếc bất cứ giá nào, ngăn trở dư giới từ bên ngoài sát nhập, đây hết thảy, đều ở trong Giang Trần tính toán, mà hàng loạt mũi tên của Giang Trần, thì như lửa cháy đổ thêm dầu, gia tốc tốc độ tử vong của Từ Chấn, khi thân hình Từ Chấn mềm nhũn từ không trung ngã xuống, trong đầu Giang Trần lập tức mở rộng, một trận chiến này, tuy hung hiểm, nhưng ít ra đã có thể dựng ở thế bất bại rồi, Giang Trần ở trong trận pháp, dương cung cài tên, ầm ầm hướng dư giới bắn tới, dư giới, cái này là tông môn đệ tử sao? Để cho đồng môn xung phong, ngươi lại nhát gan sợ chết, co lại ở phía sau, nội tâm dư giới, giờ phút này cũng dời sông lấp biển, tâm loạn như ma, hắn cũng không nghĩ tới, chuyến đi Đông Phương Vương quốc lần này, vậy mà gặp phải lực cản to lớn như thế, lớn đến ngay cả Từ Chấn sư đệ cũng vứt bỏ tánh mạng, tuy nói Từ Chấn thiên phú bình thường, thực lực bình thường, nhưng dù sao cũng là linh đạo đệ tử, là đệ tử tông môn. Ở phàm tục bị chém giết, cái này nói ra, chỉ sợ sẽ thành trò cười cho giới tông môn, mà Giang Trần châm chọc, lại để cho hắn có khổ nói không nên lời, dư giới hắn cũng không phải cố tình để cho Từ Chấn đi chịu chết, ước nguyện ban đầu của hắn chỉ là muốn cho Từ Chấn kiềm chế những kim dực kiếm điểu kia thoáng một phát, để hắn có thể an tâm chém giết Giang Trần, chỉ là, hắn không nghĩ tới, Từ Chấn vậy mà chui vào một cái bẫy tử vong, ai có thể nghĩ đến, những súc sinh kia, vậy mà hiểu được hợp kích, hiểu được trận pháp chi đạo. Đây hết thảy, dù là đệ tử tông môn, cũng không thể tưởng tượng nổi, Giang Trần này, sao có thể là võ giả thế tục. Tiểu tử này, chẳng lẽ giả heo ăn thịt hổ, là tông môn khác phái nằm vùng ở thế tục, dư giới cơ hồ sinh ra ảo giác như vậy, một võ giả thế tục, làm sao có thể yêu nghiệt như thế. Dư giới làm sao cũng không thể nào tin nổi, cũng không tiếp thụ được điểm này, hắn có thể ở trước mặt đệ tử tông môn khác kinh ngạc, nhưng tuyệt không tiếp thu được ở trước mặt võ giả thế tục kinh ngạc, Giang Trần, ta thề giết ngươi, tâm tính của dư giới, hiển nhiên cũng xuất hiện biến hóa cực lớn, cảm giác cừu hận cùng nhục nhã, ở trong đầu hắn không ngừng cuồng bạo, phản phất Giang Trần này nhất cử nhất động, từng cọng cây ngọn cỏ trước nhị độ quan, đều đang giễu cợt dư giới hắn, trào phúng hắn không ra gì, thu thủy mạng thiên, trảm, khí tụ càng khôn, bạo, không thể không nói, thực lực của dư giới, xác thực vượt qua Từ Chấn không chỉ một lần, mà hắn không ngừng sử dụng lực lượng thần thông, xác thực cũng rất kinh người, kiếm khí tung hoành đầy trời, trảm đến hư không rung động lắc lư, vân phi sương tán, nhưng mà, Bát Hoang Nhiếp Linh trận lại gặp mạnh thì cường, ở dưới Giang Trần không ngừng chỉ dẫn, những kim dực kiếm điểu kia tin tưởng không ngừng tăng cường, lĩnh ngộ đối với trận pháp, cũng càng thêm xâm nhập, độ dung hợp càng ngày càng thành thục, vì thế, dư giới bởi vì bộc phát mà tăng lên sức chiến đấu, ở dưới uy năng trận pháp không ngừng tăng trưởng gia trì, cũng bị hóa giải, triệt tiêu từng cái. Dư Giới càng đánh càng kinh hãi, hắn giờ phút này đã không để ý bị thương, không để ý kinh mạch hao tổn, không để ý ảnh hưởng ngày sau tu hành. Bạo phát ra sức chiến đấu, tuyệt đối là gấp 3 từ chấn, nhưng mà, lực phá hoại, uy năng thần thông đáng sợ như thế, lại không cách nào đánh vỡ những kim dực kiếm điểu kia tạo thành quái trận, không cách nào xông vào trong trận, chém giết Giang Trần. Trên thực tế, giờ phút này Dư Giới đã không ngừng giảm xuống yêu cầu của mình, hắn thậm chí không có ý định cùng những kim dực kiếm điểu kia dây dưa quá nhiều, chỉ cầu xông vào trong trận, diệt sát Giang Trần, cũng coi như đối với Long Cư Tuyết cùng Từ Chấn chết đi có một cái bàn giao, sau khi trở về tông môn, cũng có thể bàn giao nhắn nhủ. Nhưng mà, hắn bị ai phát hiện, đừng nói xông vào trong trận chém giết Giang Trần, chỉ là phòng ngự bên ngoài trận pháp này, hắn cũng không xông qua được. Giang Trần này, tà môn như thế, lại để cho hắn phát triển xuống, tất thành họa lớn trong lòng Thủy Nguyệt nhất mạch ta, không giết kẻ này, sau này ta khó có thể bình an. Dư Giới hiện tại, ý niệm trong đầu là hiểu rõ rồi, nhưng mà trên lực lượng, lại đến một cực hạn. Trừ khi, hắn không để ý sinh tử, dùng tinh huyết bản thân dẫn động bí thuật. Dẫn động bí thuật, có lẽ có thể đem sức chiến đấu lại đề thăng gấp đôi, nhưng mà, dẫn động bí thuật, cái giá cũng kinh người. Ảnh hưởng ngày sau tu hành thì không cần phải nói. Dẫn động bí thuật, tất sẽ để cho bản thân mình trọng thương, nếu bí thuật cũng không phá được trận pháp này, Dư Giới hắn trọng thương, dù chỉ là một chân khí đại sư, cũng đủ lấy tánh mạng của hắn, thi triển bí thuật, là đánh bạc tánh mạng, đánh bạc tiền đồ, đến cùng nên thi triển bí thuật hay không? Dư Giới do dự, nhưng đúng là vẫn còn khắc chế, hắn biết rõ, nịnh nọt Long Cư Tuyết cố nhiên là nên, nhưng mà không thể đánh bạc hết thảy của mình. Nếu như bởi vì thi triển bí thuật, về sau tu vi khó tiến thêm nữa, Dư Giới hắn ở trước mặt Long Cư Tuyết, giá trị cũng không cao, một cái giá lớn như thế, tính toán làm sao đều không có lợi, Dư Giới, không nên gượng chống. Ta có thể cho ngươi một cơ hội, lưu lại Long Cư Tuyết, chính ngươi cút. Giang Trần điều hành trận pháp, ngược lại là thoải mái nhất, một đao kia của ta, đã làm ngươi bị thương, bây giờ ngươi chiến đấu càng hung, nội thương sẽ càng nặng. Dông dài như vậy, chết trước nhất định là ngươi. Chương 185, Dư Giới sợ hãi 1. Chương 185 Dư Giới sợ hãi 1, Giang Trần từng bước công tâm, lúc này, chiến cuộc giằng co, liều chính là sức chịu đựng. Trên thực tế, những kim dực kiếm điểu kia cũng chiến đấu đến trạng thái cực kỳ mỏi mệt, tuy chúng là quần thể tác chiến, nhưng mà cùng linh đạo cường giả đối chiến, làm cho chúng không dám thư giãn, đem lực lượng của mình phát huy ra 100%, như thế dông dài, ưu thế duy nhất của những kim dực kiếm điểu này, ngay ở chỗ chúng có thể thay phiên ra trận, mà Dư Giới, thì phải khiêng đến cùng, nhưng Dư Giới là đệ tử tông môn, hắn có lẽ có các loại linh dược, có thể cho hắn chèo chống càng lâu, Dư Giới biết rõ Giang Trần công tâm, nhưng mà dưới tình huống này, Dư Giới cũng do dự. Hắn biết rõ, mình công kích như vậy, tuy cuồng bạo, nhưng mà tiêu hao rất lớn, nếu như có thể ở trong thời gian ngắn công phá trận pháp, hắn có 3 phần thắng, nhưng nếu như lại kiên trì nửa canh giờ, vẫn không phá được trận pháp, nguy hiểm đúng là Dư Giới hắn rồi, linh lực hao hết, lực uy hiếp của linh đạo liền giảm đi nhiều, sức chiến đấu cũng sẽ thẳng tắp hạ thấp. Dùng số lượng của kim dực kiếm điểu, coi như là công kích lung tung, cũng đủ thôn phệ hắn đến xương cốt không thừa, chỉ là... Nếu như bị một võ giả thế tục uy hiếp đe dọa, cứ như vậy bỏ trốn mất dạng, tôn nghiêm của Dư Giới hắn đặt ở đâu, nếu chuyện này truyền đi, tất sẽ trở thành chê cười của giới tông môn. Hơn nữa, lúc này hắn đến, Từ Chấn chết rồi, nếu như ngay cả Long Cư Tuyết cũng không thể mang về, nhiệm vụ không thể nghi ngờ là thất bại, trở về lại thế nào cùng Thủy Nguyệt Đại Sư báo cáo kết quả, Dư Giới biết rõ, một bước này, hắn vô luận như thế nào cũng không thể lui. Từ Chấn chết có thể qua loa tắc trách đi qua, nhưng nếu như không mang Long Cư Tuyết về, Thủy Nguyệt Đại Sư là tuyệt đối sẽ không tha hắn. Giang Trần, Long Cư Tuyết sư muội là sư tôn ta Thủy Nguyệt Đại Sư khâm điểm đệ tử. Hôm nay, ngươi để ta mang nàng đi, việc này còn có chỗ trống vãn hồi, Dư Giới cũng biết, cái dông dài này, hắn tiêu hao không nổi. Hắn biết rõ đối với song phương mà nói đều là đánh bạc ai có thể chống càng lâu. Nhưng mà Dư Giới hắn là đệ tử tông môn, thiên chi kiêu tử, hắn không muốn cùng loại thế tục như Giang Trần liều mạng đánh bạc, cho ngươi cơ hội, ngươi không muốn đi, vậy thì lưu lại a. Vừa rồi Giang Trần nói, kỳ thật cũng là thăm dò, trên thực tế, hắn biết rõ, chuyện hôm nay, chỉ cần để cho chạy một cái, tất sẽ hậu hoạn vô cùng, thế cục phát triển đến một bước này,